Chương 289, thì ra đúng như vậy. Lữ hành sao đã lâu đều chưa từng làm chuyện này, nhớ kỹ một hồi trước lữ hành, còn giống như là ở lên đại học thời điểm. Cái kia một hồi lữ hành hoàn toàn là bởi vì trong đại học mỗi cái ban tổ chức toàn bộ sư sinh đi ra ngoài chơi xuân, bất quá cái kia một hồi lữ hành cho ta ấn tượng vẫn tính là tương đối khá. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy gìn lời nói sau đó, Mị Sô Tịt đột nhiên liên tưởng đến chính mình trước đây lên đại học, đi ra ngoài chơi xuân thời điểm. Mị Sô Tịt phục hồi tinh thần lại sau đó gật đầu, sau đó đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói ra, được rồi, mẹ ấy gìn a gì, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, về sau nếu là có thời gian, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài thật tốt buông lỏng một chút chính mình, đến lúc đó đi ra ngoài nhất định phải mang đủ trang bị, ở chơi xuân buổi tối thời điểm. Ta cho các ngươi thịt quay ăn. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đứng lên, sau đó không lưng đem Mị Sô Tịt mới ăn cơm dùng chén và cái môi cầm lên, sau đó đối với Mị Sô Tịt cười nói. Ra, được rồi Mị Sô Tịt, vậy chúng ta về sau có thời gian, nhất định phải đi ra ngoài hay nói, ta còn phi thường chờ mong ngươi nướng thịt, rốt cuộc là một cái như thế nào mùi vị đâu. Mị Sô Tịt cười đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói ra, ngươi yên tâm đi, mẹ ấy gìn a gì. Ta nướng thịt nhất định sẽ làm cho ngươi ăn không đủ, miễn là ngươi ăn một hồi ta nướng thịt, ngươi còn muốn ăn hồi hai, hồi thứ ba. Khi nhìn đến Mị Sô Tịt tự tin như vậy nói, thì ủ gà mẹ ấy gìn cũng lộ ra nụ cười của nàng đối với Mị Sô Tịt nói ra, được. Rồi, Mị Sô Tịt, ta đây cứ tiếp tục đang mong đợi ngươi thịt quay a, ngươi xem rồi nế gì, ta đi cho, mấy thứ này soát một cái. Mị Sô Tịt gật đầu, sau đó ngày sau mẹ ấy gìn liền bưng chén và cái môi đi vào chủ phòng. Nghệ gì, hiện tại ngươi còn có đói bụng không? Ăn nhiều như vậy cơm, có cảm giác hay không đến ăn no? Mị Sô Tịt đi tới Hỉ ủ gà Nghệ gì bên cạnh, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cười đối với Hỉ ủ gà Nghệ gì nói rằng. Đang nghe Mị Sô Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà Nghệ gì cười đối với Mị Sô Tịt nói ra, mới vừa ăn nhiều như vậy cơm cùng đồ ăn, hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác đói bụng. Mị Sô Tịt ca ca. Ngươi nói ta vì cái gì có thể ăn nhiều như vậy cơm nước đâu, thật chẳng lẽ giống như ngươi nói như vậy, dạ dày của ta là một cái động không đáy sao? Mị Sô Tịt cười đối với Hỉ ủ gà Nghệ gì ôn nhu nói ra, tiểu hài tử mới vừa nói, đó là đùa giỡn, ngươi xế chiều hôm nay đều trong phòng chạy nhiều như vậy quay vo nở dê, thể lực đều bị ngươi tiêu hao hết, trong bụng thức ăn cũng theo ngươi vận động tiêu hóa. Nếu như không đói bụng đó mới là lạ đâu, ổ thì ra là cái dạng này nha, mới vừa thật vẫn đem ta sợ hãi đâu, nếu như bụng của ta thật là không đáy, ta đây có phải hay không ăn bao nhiêu thứ đều không cảm giác ăn no đâu. Hỉ ủ gà Nghệ gì lộ ra hắn này thiên chân vô tà ánh mắt, nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Mị Sô Tịt gật đầu, sau đó cười đối với Hỉ ủ gà Nghệ gì nói ra, đúng rồi, nếu như bụng của ngươi thật là động không đáy nói, mặc kệ ngươi ăn bao nhiêu thức ăn, ngươi cũng sẽ không cảm giác được ăn no, nhưng là chúng ta hai lần cái bụng cũng không phải là không đấy. Nghe được Mị Sô Tịt lời nói, phía sau Hỉ ủ gà Nghệ gì nở nụ cười. Được rồi, Nghệ gì, ngươi trước đến sofa nơi đó chơi một hồi à, ta đi đưa cái này chén và khay soát một cái. Mị Sô Tịt đứng lên đem khay cùng bắt cầm lên, sau đó đối với Hỉ ủ gà Nghệ gì nói rằng. Hỉ ủ gà Nghệ gì gật đầu, sau đó liền chạy tới sofa nơi đó bắt đầu chơi đồ chơi. Đang nhìn Hỉ ủ gà Nghệ gì bắt đầu vui đùa một chút có đủ sau đó, Mị Sô Tịt cũng cầm chén và khay đi vào chủ phòng. Mẹ ơi gìn a gì, ngươi để xuống đi, để cho ta tới tắm a, mới vừa ăn nhiều đồ như vậy, ta cũng không muốn để bọn họ toàn bộ biến thành ta chất béo. Mị Sô Tịt vươn tay đem Hỉ ủ gà mẹ ơi gìn trong tay khăn rửa mặt đoạt lại sau đó, đối nàng vừa cười vừa nói. Hỉ ủ gà mẹ ơi gìn khi nhìn đến Mị Sô Tịt bộ dạng sau đó, cũng bất đắc dĩ cười cười nói ra. Nếu như vậy, vậy ngươi tới tắm à, ta đi ra ngoài chiếu quá Nghệ gì. Mị Sô Tịt gật đầu, sau đó Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn liền đi ra chủ phòng, đi tới bên cạnh ghế salon, mà bắt đầu cùng ngài chơi chung đồ chơi, nhưng mà Mị Sô Tịt ở tại chủ phòng bắt đầu thanh tẩy những cái này đã dùng qua bộ đồ ăn.